Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 113, 10 khoảnh khắc của tình yêu, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tư Minh Minh, khoảnh khắc khiến cô rung động nhất trên con phố quán bar này là vào buổi hoàng hôn. Giữa mùa đông giá lạnh, lá cây đã rụng hết, chỉ còn trơ trọi những cành cây khẳng khiu, và trong đó thấp thoáng một tổ chim. Các tòa nhà bên đường không quá cao, không che khuất ánh mặt trời, cũng chẳng làm cản trở tầm nhìn. Sau khi kết thúc công việc bận rộn, cô cùng Bạch Ương và Trương Lạc Lạc thư giãn bên cửa sổ. Ly trà táo đỏ bốc khói nghi ngút, âm nhạc từ quán bar vừa mở cửa vang lên, ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn phủ lên cả con phố. Ở những nơi khác, buổi sáng là thời điểm tràn đầy sức sống, nhưng tại đây, như thể có một chênh lệch múi giờ kéo dài 12 tiếng, bởi chỉ khi hoàng hôn buông xuống, nơi này mới thật sự bừng tỉnh. Trước đây, Tư Minh Minh yêu thích nhất ánh hoàng hôn trong văn phòng của sếp Thi Nhất Nam. Đó là nơi có thể tận hưởng trọn vẹn ánh chiều tà rực rỡ nhất của cả Bắc Kinh. Đôi khi, cô thậm chí còn từng nảy ra ý nghĩ táo bạo hạ bệ Thi Nhất Nam để chiếm lấy văn phòng của ông ấy. Hoàng hôn khơi dậy tham vọng của cô. Trong lúc trò chuyện, Trương Lạc Lạc vừa xoa cổ vừa than phiền về công việc trực tuyến. Thu nhập thì tốt thật, nhưng công việc cứ trói buộc mình mãi. Ngày nào cũng ngồi trước máy tính 10 tiếng đồng hồ, chẳng có thời gian vận động. Cô ấy thật sự rất mệt mỏi. Việc liên tục nhìn vào màn hình khiến mắt cô ấy thường xuyên đỏ, trông như vừa khóc. Dù vậy, cô ấy không than phiền về sự vất vả, mà chỉ băn khoăn việc không có thời gian vận động. Để giải quyết, cô ấy quyết định tìm một công việc bán thời gian mà có thể đứng nhiều hơn. Sáng ngồi, chiều đứng hoặc đi lại một chút, không phải rất lý tưởng sao? Lục Mạn Mạn khuyên cô ấy nên tìm một công việc nghiêm túc hơn. Nhưng cô ấy từ chối. Trương Lạc Lạc đã rút ra bài học cho riêng mình về cuộc sống. Trước đây, cô ấy thích sự ổn định, tốt nghiệp là vào làm ở công ty lớn, có bảo hiểm xã hội và thu nhập ổn định. Tuy không được tự do, nhưng ít ra cảm giác an toàn không bị đe dọa. Nhưng sau những biến cố vài năm gần đây, cô ấy nhận ra rằng công việc cho phép tự do thời gian lại khiến cô ấy cảm thấy an toàn hơn. Trương Lạc Lạc không muốn làm công việc đòi hỏi trí lực cao, nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ấy quyết định làm nhân viên bán hàng thời trang. Khi kể quyết định này với Tư Minh Minh, cô ấy nhận được sự ủng hộ hết lòng. Vậy rất tốt mà, sáng ngồi, chiều đứng, động tĩnh kết hợp, lại kiếm thêm được tiền. Tư Minh Minh nói, cậu không thấy mình quá không có chí tiến thủ à, không phấn đấu, không tiến bộ, chẳng có kế hoạch dài hạn cho tương lai. Mình thấy cậu đang lắng nghe nhu cầu thật sự trong lòng mình và tích cực tìm cách giải quyết. Điều đó rất giỏi rồi. Tư Minh Minh thật lòng công nhận bạn mình. Con người không nên chỉ có một khía cạnh duy nhất, mỗi người phải có một cách sống riêng. Có người theo đuổi thành công, có người lại mưu cầu tự do, nhưng ai dám nói rằng tự do không phải là một dạng thành công khác. Họ đâu còn ở độ tuổi đôi mươi, cái tuổi có thể dễ dàng bị nhét vào một khuôn mẫu và bị định nghĩa bởi người khác. Khi đó, học hành là để vào trường tốt, tốt nghiệp là để có công việc tốt, làm việc là để thăng chức tăng lương, đến tuổi thì kết hôn sinh con. Nếu không đi theo con đường đó, thì được xem là lạc lõng với xã hội. Trương Lạc Lạc đã trải qua con đường đó. Cô ấy biết rõ cảm giác ấy. Nhưng bạn bè cô ấy, Mạn Mạn và Minh Minh, lại có góc nhìn khác. Họ ghen tị vì cô ấy đã giải thoát được chính mình. Bây giờ yêu cầu của nhân viên bán hàng cũng không thấp đâu. Như thương hiệu mình đang ứng tuyển đây, họ yêu cầu bằng cấp, khí chất, ngoại hình và còn phải phù hợp với phong cách thương hiệu của họ nữa. Mình gửi hồ sơ, họ hỏi mình có giỏi môn thể thao nào không, hoặc có hiểu biết gì về hoạt động ngoài trời không. Trương Lạc Lạc vừa uống trà vừa cười. Mình từng đến cửa hàng đó rồi. Nhân viên bán hàng ở đó quả thật khí chất ngút ngàn. Cậu cũng đâu kém gì họ. Mình đã hơn 30 rồi. Ai mà chẳng sẽ đến lúc qua 30. Tuổi tác là thứ không thể hoàn toàn coi như không liên quan đến bản thân. Có người dù nhận thức chậm chạp, nhưng thời gian vẫn âm thầm bám lấy họ mà họ không hề hay biết. Đến một ngày, khi đứng giữa đám đông toàn người ở tuổi đôi mươi, họ mới thốt lên, sao mà trẻ thế? Lúc ấy, họ mới nhận ra rằng, hóa ra tuổi 20 đã xa thật rồi. Giờ đây, họ có cảm giác ấy. Trước đây chẳng nghĩ nhiều, luôn cảm thấy mười mấy, 20 tuổi vẫn còn gần. Cho đến khi quay đầu lại, mới chợt nhận ra, trời ơi, 30 rồi. Trương Lạc Lạc vượt qua vài vòng phỏng vấn của thương hiệu thể thao ấy. Thành công là nhờ trải nghiệm sống. Cô ấy từng đam mê thể thao, thậm chí nghiên cứu nghiêm túc về nó. Và trong buổi phỏng vấn, cô ấy đã trò chuyện rất tâm huyết về góc nhìn của mình với thể thao. Ban đầu, người phỏng vấn chỉ muốn làm thủ tục để tìm một ứng viên trẻ trung, có bằng cấp, giao tiếp tốt và ngoại hình sáng. Nhưng trước mặt họ lại là một người thật sự nghiêm túc, đầy khát khao với công việc. Cuối cùng, họ hỏi, cô có nhà, có xe, cũng có tích lũy nhất định. Tại sao muốn làm công việc này? Ý ngầm là liệu cô ấy có đang chiếm cơ hội của người khác không? Trương Lạc Lạc nghĩ, khó khăn của tôi anh không thể hiểu được. Câu trả lời cho vấn đề cuộc sống của tôi chỉ có thể do tôi tự tìm ra. Cô chỉ đáp, tôi muốn kết nối lại với xã hội hiện tại. Công việc này cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Và điều đó rất phù hợp với tôi. Cô ấy không thuật lại buổi phỏng vấn trực tuyến ấy với Tư Minh Minh. Chỉ định gặp mặt trực tiếp thêm lần nữa. Cơ bản là xong, hoàng hôn đẹp thế này. Bàn chuyện công việc chỉ làm giảm hứng thú. Đây là thời điểm nên lặng yên ngồi lại, cảm nhận khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Như thể chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn, nhưng lại không chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn. Rõ ràng chẳng có ý nghĩa sâu sắc nào hơn thế. Bạch Ương cầm bài tập của mình đưa cho Tư Minh Minh xem. Trên màn hình máy tính là những hình ảnh cô ấy làm theo hướng dẫn. Tư Minh Minh dự định trước tiên sẽ đào tạo Bạch Ương trở thành một nhân viên thiết kế đồ họa, bởi cô ấy dường như có năng khiếu bẩm sinh trong việc cảm thụ cái đẹp. Những phối màu kỳ lạ của cô ấy, tuy không hợp với hình ảnh chuyên nghiệp mà studio của Tư Minh Minh hướng tới, nhưng ai nói rằng ngành tư vấn nhất định phải dùng 3 màu đen, trắng, xám để thể hiện sự chuyên nghiệp chứ? Tư Minh Minh đưa ra yêu cầu, học cách sử dụng phần mềm. 3 tháng sau, mọi hình ảnh quảng bá và mẫu thuyết trình của studio sẽ do Bạch Ương chịu trách nhiệm. Bạch Ương cảm thấy hứng thú, mỗi ngày đều làm ra đủ thứ linh tinh. Tư Minh Minh cũng để mặc cô ấy, vì nhập môn thì phải bắt đầu từ cơ bản. Hôm nay, Bạch Ương làm 2 bức hình, bởi đang học về các lớp layer. Cô ấy kiên nhẫn chồng rất nhiều lớp lên nhau, tạo ra vài hiệu ứng rất kỳ lạ. Cảnh con phố ngập tràn ánh hoàng hôn trước mắt đã được cô ấy biến thành một đại lộ ánh vàng. Tư Minh Minh cho Trương Lạc Lạc xem và cười nói. Cậu xem này, Bạch Ưng có phải rất thú vị không? Họ đang trò chuyện thì vài người bước vào. Người đi đầu cao lớn, đeo kính gọng vàng, khoác áo dạ cừu. Phía sau có 2 người đi cùng. Bạch Ưng đứng dậy đón tiếp. Tư Minh Minh cũng đứng lên và nhìn thấy ông chủ cũ của mình. Thi Nhất Nam và 2 người khác Hồ Nhuận Kỳ và thư ký của Thi Nhất Nam. Ánh hoàng hôn trong văn phòng của Thi Nhất Nam và ánh hoàng hôn trên con phố lúc này như được ghép nối một cách kỳ lạ. Tựa như gói gọn toàn bộ sự nghiệp của Tư Minh Minh cho đến nay. Cô khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng bước lên chào đón. Cô chủ động đưa tay ra, hơi cúi người, sếp, chào sếp à. Thi Nhất Nam bắt tay cô. vừa cởi áo giả vừa nhìn quanh studio của Tư Minh Minh. Trước đây ông ấy đã nghe nói đôi chút về tình hình hiện tại của cô. Nhưng những gì tận mắt chứng kiến hôm nay vẫn nằm ngoài tưởng tượng của ông ấy. Trong mắt ông ấy, Tư Minh Minh là một cấp dưới vô cùng tài năng. Ông ấy từng nghĩ cô sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường sự nghiệp. Nỗ lực đến khi đạt được vị trí cao nhất mà không ai trong lĩnh vực chuyên môn có thể vượt qua. Nếu cô kiên trì hoặc chấp nhận cành ô liu ông ấy từng đưa ra, thì cô đã có thể làm được. Chỉ cần 5 đến 10 năm, cô sẽ nắm trong tay tiếng nói lớn trong lĩnh vực của mình. Nhưng Tư Minh Minh đã từ bỏ con đường đó, chọn một lối đi khác. Theo lời Hồ Nhuận Kỳ, một người không có chí tiến thủ thì không thể cùng chúng tôi đồng hành. Đúng vậy, họ đều cho rằng cô đã mất đi ý chí, sẵn sàng sống một cuộc đời bình lặng, mơ hồ. Đó dường như là sự hai mặt trong đời sống, lựa chọn này hay lựa chọn kia không có gì đáng trách. Ngoại trừ việc khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, đó là suy nghĩ của Hồ Nhuận Kỳ. Nhưng Thi Nhất Nam thì không nghĩ vậy. Ông ấy đến Bắc Kinh công tác, tình cờ đi ngang qua đây và quyết định ghé thăm, hoàn toàn không mang theo ánh mắt phán xét. Sau nhiều năm cô báo cáo công việc, ông ấy đã hiểu rất rõ cô. Trong mắt ông ấy, sự tĩnh lặng hiện tại của Tư Minh Minh giống như giai đoạn tích lũy năng lượng. Một khi cô đã sẵn sàng, chắc chắn sẽ có một tiếng sấm giữa trời quang. Phải cho người khác thời gian để nghỉ ngơi, điều chỉnh và lấy lại sức. Tư Minh Minh chủ động đề nghị dẫn Thi Nhất Nam đi tham quan studio của mình, một nơi thoải mái, nhịp độ chậm nhưng vô cùng thực tế. Thi Nhất Nam khen ngợi phong cách thiết kế của cô, nhân tiện hỏi nhân viên của cô ngồi ở đâu. Tư Minh Minh đáp, họ ngồi ở quán cà phê và nhà riêng ở các thành phố khác nhau. Thi Nhất Nam bật cười, cách vận hành tài sản nhẹ như thế này rất đáng khuyến khích. Cô dám tiên phong thực hiện, cũng là một điều đáng nể. Tư Minh Minh hơi ngại ngùng, lúc đầu cũng chỉ vì để tiết kiệm chi phí. Với lại, thời điểm mới bắt đầu, tình hình khá đặc biệt, đi lại không tiện. Thấy Thi Nhất Nam lắng nghe, cô tiếp tục, trong ngắn hạn, cách làm này khá hợp lý. Ví dụ, đội dự án của tôi hiện giờ phân bổ ở các khu vực như Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, Quảng Đông, Phúc Kiến và Tân Cương. Họ đều là những người từng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chính phủ hoặc thương mại. Vì nhiều lý do, họ hiện đang gần như ẩn dật. Họ cần dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cuộc sống. Không thể làm việc toàn thời gian tại công ty. Mô hình này giải quyết được vấn đề đó. Đó chung quy không phải là giải pháp lâu dài. Chỉ là cái cớ để một đội ngũ khởi nghiệp thiếu vốn như thế này tiết kiệm chi phí. Hồ Nhuận Kỳ nghĩ thầm. Trong mắt anh ta, Tư Minh Minh đã trở thành một người khác đường. Anh ta thậm chí còn nghi ngờ chính mình trước đây. Tại sao lại từng yêu thích một người có tâm lý không kiên định như vậy? Người này không mưu lợi cũng chẳng tránh họa, đôi khi còn gây phiền phức cho người khác. Hồ Nhuận Kỳ cho rằng trong suốt sự nghiệp của mình, Tư Minh Minh đã tạo ra một hệ giá trị kỳ lạ. 2 năm nay, cuộc sống của anh ta không suôn sẻ. Nhưng anh ta có đủ năng lực để xoay chuyển tình thế. Khi được điều chuyển vào đội ngũ mới, anh ta không được chấp nhận. Khi đó, anh ta nhiều lần thuyết phục Thi Nhất Nam mời Tư Minh Minh quay lại. Mức lương mà anh ta đề nghị cho cô rất hấp dẫn, thậm chí cao hơn cả trước đây. Nhưng Tư Minh Minh đã nói gì? Cô nói cô muốn theo đuổi tự do. Thật nực cười. Nếu một người không có đủ tiền bạc tuyệt đối, thì cô cũng không có tự do tuyệt đối. Cô chỉ có tự do trong tương đối. Nhưng Hồ Nhuận Kỳ lại quên mất rằng, sự tự do của bất kỳ ai cũng đều chỉ là tương đối. Cách chương